Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, giai đoạn khởi bước. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB Bắp Thất Thải Châu. Rất đơn giản cách chơi. Volcacher lợi dụng mình thiên phú, xài mấy ngày thời gian lấy trộm đến những cái kia đại học ở trường học sinh tin tức. Từ đại học năm thứ nhất tân sinh đến tiến sĩ sinh đều có. Sau đó đem bắt vào tay tin tức đặt ở một cái công khai trên trang mạng. Biên soạn ra cho phép người sử dụng bỏ phiếu tiểu trình tự. Làm xong những thứ này sau đó, liền bắt đầu nghĩ biện pháp hấp dẫn đám kia bọn học sinh chú ý. Lấy chọn trường văn kiện hình thức gửi đến một ít bọn học sinh trong hộp thơ. Đốt cái cây đuốc này sau đó, dựa vào người sử dụng tự phát tiến hành truyền bá. Tuần thứ nhất kết thúc, vượt qua 90% tư liệu bị loại bỏ. Các nàng không có được có bất kỳ chú ý gì. Ngay sau đó chính thức thi đấu mới bắt đầu. Mỗi ngày đào thải hết hạng gần chót người. Có các cô gái vì tiến vào cuối cùng cả nước tổng tuyển cử, đã bắt đầu khắp nơi kéo phiếu. Những thứ này từ Diệp Đông Thanh dừng lại Hồng Kông thời gian lại bắt đầu. Hiệu quả xa xa vượt qua dự trù, chính diện và mặt trái đều có. Ưu thế ở chỗ hấp dẫn đến một lượng lớn người chú ý trang web này. Đến khi thuận thế đẩy ra Facebook thời điểm, ad sẽ hấp dẫn đến một đám người, có thể thiếu tốn mấy triệu, thậm chí còn lên chục triệu USD dùng để làm quảng cáo tiền. Hơn nữa hiệu quả sẽ tốt hơn. Chỗ xấu cũng có. Mấy ngày trước nước Mỹ phát được tính lớn nhất báo một trong Los Angeles Times. Nhận được một vị học sinh tố cáo sau phát hành ra văn chương. Chất vấn những cái kia trường học tại sao phải tạo thành riêng tư tiết lộ. Liên quan đến người riêng tư chuyện, ở nước Mỹ cũng coi như là việc lớn. Liên bang Cục Điều tra Internet Phạm tội Điều tra Bộ Cửa đã tham gia. Paul có lòng tin tránh thoát bọn họ truy xét. Tên này chạy đến New York tới mướn một căn phòng. Không có tiết lộ mình IP địa chỉ. Để cho Diệp Đông Thanh nhức đầu chỗ ở chỗ tiếp theo lợi dụng nhà này không thấy được ánh sáng trang. Web là mình làm quảng cáo. Nhất định sẽ cây đuốc đốt tới công ty Facebook trên mình. Chỉ cần không ngốc. Không người sẽ tin tưởng một vị hacker sẽ tốt bụng đến miễn phí giúp người xa lạ làm mở rộng. Biện pháp giải quyết nghĩ xong, đó chính là chọn nhiều mấy công ty, đem Facebook xen lẫn ở bên trong, nhưng cứ như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến mở rộng hiệu quả. Bất quá cùng vi phạm bị tra được hậu quả so sánh, khẳng định tốt hơn nhiều. Kiếp trước thời điểm, Mark mình chính là Harvard sinh viên đại học. Tối Harvard máy chủ, trường chúng ta nhà trường cùng với học sinh đều không nguyện truy cứu tiếp. Diệp Đông Thanh lần này để cho Paul làm chuyện có thể không đứng vững. Đi qua Los Angeles Times miễn phí mở rộng sau đó, biết cái trang web kia người nhiều hết mức, lo lắng Paul Carter bại lộ sau dính líu đến mình trên mình. Cho nên ở đúng sự kiện kết thúc trước. Thật ra thì Diệp Đông Thanh không hy vọng hắn ở công ty Facebook các nhân viên trước mặt bại lộ. Không có nói rõ mình thuê hacker mũ đen chuyện. Tạm thời chỉ có A Nhĩ Freeman Finch chủ quản và Diệp Đông Thanh biết. Dùng ánh mắt tỏ ý Paul nhỏ giọng một chút. Mang hắn đi phòng làm việc mình. Diệp Đông Thanh mở miệng hỏi. Công ty ta sản phẩm ngươi đã xem qua đúng không? Cảm giác thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? Cùng người sử dụng nhiều sau khi thức dậy hẳn sẽ có chút ý tứ. Chỉ ít so nhàm chán ICQ mạnh hơn nhiều. Vật kia chỉ có thể gửi chữ viết. Ta chỉ tốn mấy phút tìm ra hai cái chỗ sơ hở. Nếu như không phải là thủ hạ ngươi đề phòng ta. Chính là để cho làm A Nhĩ Freeman tên kia. Ta nhất định có thể tìm ra nhiều hơn. Đề nghị ngươi nhanh lên chọn mấy vị xuất sắc bạch cái mũ. Nếu không đến khi lên mạng sau đó, tuyệt đối có nhàm chán người sẽ đối với nó động thủ. Volcacher tự do buông tuồng thói quen, rất không thích ứng đợi ở trong công ty công tác. Cầm lên Diệp Đông Thanh tiền không chút nương tay. đi làm thời gian cũng không nhiều. Bất quá cân nhắc đến người này năng lực, theo chi ra so sánh Diệp Đông Thanh vẫn có thể kiếm được. Không thiếu internet công ty nguyện ý bỏ giá thật lớn để cho hacker đổi nghề thành là công ty nhân viên, nguyên nhân ở chỗ so với nhóm tính đào tạo đi ra ngoài lập trình viên. Đám người này bình thường còn có thiên phú chút, Diệp Đông Thanh không có nói cho hắn, là mình để cho Alfred cẩn thận một chút, trực tiếp đem nồi vứt cho vị kia chủ quản, cười nói, ta sẽ nói chuyện với hắn một chút, người trực tiếp giúp ta không tốt sao, chiêu mộ mấy vị công nhân viên mới để cho ngươi quản lý, cuối năm cho ngươi nhiều hơn phần thưởng vàng, ta mới không muốn làm cái loại đó sống. Để cho ta mỗi ngày dậy sớm qua làm việc, không bằng trực tiếp giết ta. Nếu không phải là bị ngươi biết lường gạt Microsoft chuyện của công ty, bây giờ ta hẳn ở Hawaii hay hoặc là Ocean Sea bờ biển nghỉ dưỡng, thánh nhờ bên trong ni đảo, đảo Sicily các loại, theo cô nương xinh đẹp tới một chàng tình cờ gặp gỡ. Tổng so đợi ở đây sao cái lạnh đến muốn chết địa phương quỷ quái tốt hơn nhiều. Bôn không che, giấu chút nào toát ra khinh bỉ. Tính cách theo Diệp Đông Thanh trong trí nhớ vị kia Paul Kacher so sánh. Kém được quá nhiều, một chút cũng không được quen thuộc chững chạc. Mọi người thường thường cảm thấy thành thục chững chạc mới tốt hơn. Có thể vậy hồi nào không phải ý nghĩa không có góc cạnh. Vậy mất đi ngây thơ và lý tưởng, khi còn bé mơ ước lớn lên tốt, đến lúc một cái tuổi tác sau quay đầu lại xem, mới biết quá trình trưởng thành trong kết quả sẽ mất đi như thế nào đồ quý báu. Có đoạn thời gian, Diệp Đông Thanh còn muốn làm một vị bánh ngọt đầu bếp tới, mà bây giờ trong mắt chỉ có tiền, dù là việc nặng liền một lần. Vậy giặt rầm rầm không được trên mình nồng nặc hơi tiền vì phương thức suy nghĩ thâm căn cố đế, không có cách nào thay đổi quá nhiều. Sau khi ngồi xuống, buông tay nói cho Paul nói, cùng gần đây bận việc hoàn, còn có mấy ngày nghỉ phép sau tùy ngươi đi đâu. Bây giờ liền có thể định số 23, 24 số tả hữu vé máy bay. Ta đề nghị đi Hawaii hoặc là thánh nhờ bên trong ni. Đảo Sicily không có ý nghĩa. Bất quá Italy các cô gái quả thật chạy thả nhiệt tình. Cái này còn không đủ có ý tứ. Ta liền là hướng về phía Diễm Ngộ mới dự định ra cửa. Người vị kia xinh đẹp thư ký đâu? Có phải hay không bạn gái ngươi? Đừng đánh Laura chủ ý. Nàng cùng ngươi cũng không phải là người cùng một đường. Cùng ngươi cũng không phải, trời mới biết tính cách như vậy bổng cô nương, làm sao biết luân lạc tới là ngươi đi làm đến nước. Có tiền thật tốt, Vôn Minh Trào ám phúng liền câu, trực tiếp kéo cửa ra đi ra ngoài, xuyên qua từng tờ một bàn, có thể là dự định trực tiếp tan việc. Diệp Đông Thanh không thèm để ý, hắn mở trên bàn làm việc máy vi tính mới sau đó. Dùng Google trình duyệt web tìm tòi vậy trận thi đấu. Trang thứ nhất cô nương cũng thật xinh đẹp. Nếu như đây là trận tránh quy thi đấu, nói không chừng có thể thông qua quảng cáo kiếm được không thiếu tiền. Cuối cùng nổi danh ở trường nữ sinh cửa cũng biết lấy được tài nguyên. Thành là tiểu minh tinh, người mẫu nhỏ các loại. Ở bên trong bất ngờ thấy vị người quen, hình dáng nhìn như có chút non nớt. Thật giống như gọi là Katie vẫn là gạo đế các loại. Theo hắn có mấy ngày nữa nhân duyên mỏng manh. Sau đó thành công gả cho một vị Mexico hàng tỷ nhà giàu. Qua phù thái thái sinh hoạt. Bái vàng nữ kiểu cái loại đó. Nguyên vốn cho là cái gọi là ốc bữa thương học viện trình độ học vấn là nàng đi trên mặt mình dán. Vàng, không nghĩ tới thật đúng là học sinh của trường học này. Không dự định liên lạc nàng, một lần nữa biết một lần, quay lại mở ra công ty này khảo sát phần mềm, bên trong hôm nay chỉ có hơn 20 vị người sử dụng. Tất cả đều là Facebook nhân viên, bọn họ dùng máy chụp hình KTS chụp hình, chia sẻ đến công khai trang chính bên trong, phối hợp chữ viết, phía dưới có lẫn nhau nhắn lại trò chuyện, dùng thói quen liền nó, thao tác coi như thuận tay. Đáng tiếc là không có tăng thêm ICQ như vậy, tức thì chữ viết nói chuyện phiếm chức năng. Trước mắt chỉ có thể chia sẻ tranh ảnh. Phỏng đoán rất nhanh thì phải phối trí mới máy chủ. Công ty trong tài khoản chút tiền đó cũng không biết có thể chống đỡ bao lâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/noi-pas-am-noi-tu-san-nu-ti-gạch-noi-ti-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.